Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523: Muốn làm một cái người xấu. Chương 522: Muốn làm một cái người xấu. Cách tháng 7 còn có 3 ngày. Bích Trúc từ lần trước tụ hội kết thúc về sau, lại lần nữa lâm vào chờ đợi. Lần này hoàng tộc thông gia đan nguyên tiền bối hẳn là rất chú ý. Có lẽ có hắn người đến. Tỉnh nói hết thảy thuận lợi sẽ đi qua. Không biết hắn có phải hay không lại tại tiếp xúc nguy hiểm gì đồ vật. Đan nguyên tiền bối cho nàng cảm giác là đáng tin. Tỉnh cho nàng cảm giác chính là nguy hiểm. Cũng không phải là bản thân hắn, mà là tiếp xúc đồ vật đều rất nguy hiểm. Thiên cực ách vận châu bị hắn thu hoạch được. Thiên cực tĩnh mặc châu dẫn đầu biết được. Trên thân còn có cái gì nguy hiểm đồ vật. Không ai nói chắc được. May mà tất cả mọi người là một cái tụ hội. Tạm thời sẽ không xuất hiện xung đột. Bích Trúc lắc đầu thở dài một tiếng. Quyết định trước hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong sân, hắn uống trà nhìn qua cửa. Đang chờ đợi thượng quan gia trả lời chắc chắn cùng đại ca có rảnh. Cuối cùng 3 ngày, hắn cảm thấy thượng quan gia đáp án muốn tới. Dù sao bọn hắn đợi không được. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là nhị ca tới. Hoàng muội đang sững sờ. Bích Du đi tới trêu ghẹo nói. Đang suy nghĩ đại ca lúc nào có rảnh. Bích Trúc duỗi lưng một cái thở dài nói. Đi thôi. Bích Du hoàng tử giật giật đầu. Ra hiệu xuất phát. Đi đâu? Bích Trúc nghi hoặc. Người không phải hỏi đại ca lúc nào có rảnh không? Hiện tại liền có. Bích Du cười nói. Hiện tại. Bích Trúc tinh thần. Giây lát. Hai người sóng vai đi ra viện tử. Xảo Di đâu? Bích Du hỏi. Mua cho ta điểm tâm đi. Đường có chút xa. Trở về hẳn là còn cần một chút thời gian. Bích Trúc nhẹ giọng hồi đáp. Hoàng muội tâm thật to lớn. Nghe nói cái khác hoàng nữ đều nhìn chằm chằm ngươi. Muốn khi dễ ngươi một chút. Bích Du chân bước không nhanh. Hoàng cung kiến trúc khổng lồ tráng lệ. Đường xá có trăm hoa đua nở. Chỉnh tề cây cối sắp xếp. Nhàn nhạt hương hoa truyền đến. Thấm vào ruột gan. Con đường này vẫn là tốt như vậy nghe. Bích Trúc cười nói. Thật lâu không có tới a. Bích Du nhìn xem bốn phía. Nói khẽ. Ngươi lâu dài không tại hoàng thành. Dù là trở về cũng chỉ là đợi tại chỗ ở của mình. Vậy cũng không. Ta lo lắng ra luôn có người trò cười ta. Vạn nhất ta tức giận các nàng không được gặp nạn. Trong đêm sẽ họa cái vòng vòng nguyền rủa các nàng. Bích Trúc hơi chớp đôi mắt. Giống như nói đùa nói. Bích Du cũng không để ý. Bọn hắn một đường cười cười nói nói. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút nữ tử. Xinh đẹp như hoa, như thiếu nữ. Những cái kia phần lớn là tuổi trẻ công chúa. Các nàng xem đến Bích Trúc đều có chút kinh ngạc. Tựa hồ đang nhìn cái gì hy hữu đồ vật. Mỗi người đều len lén nhìn qua. To gan, liền sẽ tới chào hỏi. Nói một tiếng hoàng huynh hoàng tỷ. Nhắc lại một chút tuổi tác. Nhìn xem hơn 300 tuổi công chúa. Càng có người muốn làm rõ ràng. Vị này hoàng tỷ đến cùng mấy tuổi. Hồi lâu sau, Bích Trúc tiến vào một chỗ đại viện. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là hắn vì cái gì không muốn đi ra đại môn nguyên nhân. Có chút hoàng muội là thật hiếu kỳ. Có là đến chào phúng. Nhưng là bất kể như thế nào cái này đều không phải là một kiện vui vẻ sự tình. Nhắm mắt làm ngơ. Vào đi. Trong đại viện truyền đến thanh âm trầm thấp. Bích Trúc hướng bên trong quan sát. Cũng không nhìn thấy bóng người. Đại ca đã tiến vào phản hư. Chúng ta có thể nghe được thanh âm hắn. Nhưng không cách nào nhìn thấy hắn thân ảnh. Bích Du cười cười. Nói. Đi thôi. Đi vào. Nhị ca về sau cũng sẽ đạt tới cảnh giới này sao? Bích Trúc hỏi. Hẳn là không thể nào. Chúng ta hoàng tộc mặc dù sống được lâu. Nhưng là thiên phú loại sự tình này không phải sống được lâu nói tính toán. Bích Du có chút tiếc. Nuối nói. Đáng tiếc chúng ta hoàng tộc chưa từng xuất hiện một vị kinh diễm tứ tọa thiên tài. Có a, Bích Trúc chỉ mình. Xa tận chân trời, Bích Du cười ha ha hai tiếng. Cũng không thèm để ý, mà là tại phía trước dẫn đường. Bất quá một chút thời gian, Bọn hắn ngay tại một chỗ bên hồ nước bên trên thấy được đại ca. Nhìn bóng lưng giống ngoài 30 nam tử. Toàn thân không thấy bất kỳ khí tức gì. Màu xám áo choàng, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Đại ca, Bích Du trước tiên mở miệng. Đại ca, Bích Trúc tại bên cạnh đi theo mở miệng. Lúc này Bích Trần mới quay đầu. Hắn ngũ quan lập thể. Mi mục thâm thúy. Có một loại khí tức đế vương. Rất nhiều năm không thấy được các ngươi. Bích Du nguyên thần. Bích Trúc đâu? Trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp. Nghe vậy, Bích Du buồn cười nói. Đại ca cũng không cần cười Bích Trúc. Không phải hắn biết lái miệng nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Cảnh giới thâm bất khả chắc. Bích Trúc, Bích Trần khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía mình muội muội. Nghe nói ngươi cùng thượng quan gia tiếp xúc. Muốn một chút đồ vật. Bích Trúc gật đầu. Tiếp xúc một chút cũng tốt. Bích Trần gật gật đầu. Mà nối nghiệp tục khai miệng. Có cái gì phiền phức lúc có thể tới tìm ta. Có lẽ chúng ta không mạnh hơn người khác. Nhưng cũng không sợ bọn hắn. Bích Trúc gật đầu. Nói một tiếng sẽ. Kỳ thật hắn chưa có tới nơi này. Mình cũng không có bất kỳ cái gì phiền phức. Cái này cho các ngươi. Nói Bích Trần cấp ra hai cái huyết ngọc bội. Gặp nguy hiểm lúc ta sẽ phát giác được. Chỉ cần không bị kéo lấy. Liền sẽ đi qua cứu các ngươi. Còn có. Hoàng thành gần nhất khả năng không quá yên ổn. Các ngươi đừng chạy khắp nơi. Bích Trúc gật đầu. Mang theo ánh nắng tiếu dung. Ngày kế tiếp. Bích Trúc hành cung. Lâm tướng quân đưa tới ba kiện đồ vật. Một cái là hắn muốn chớ chú chi mâu. Còn có một cái là hải ngoại thư tịch Thiên Hà Du Ký. Cộng thêm đông bộ kỳ vật. Một cái sáu mặt xúc sắc. Hàng nhái. Bích Trúc nhìn thấy cái này sáu mặt xúc sắc trong nháy mắt. Liền phát giác được là phỏng chế. Có thể là cho dù là phỏng chế. Đều để hắn cảm thấy không thể dùng linh tinh. Chỉnh thể tới nói những lễ vật này thành ý không đủ. Bất quá lâm tướng quân thổi thiên hoa loạn trụy. Như thế, Bích Trúc cũng chỉ phải phối hợp đối phương. Nhận lấy những vật này. Sau đó cam đoan hai ngày sau. Cùng thượng quan gia thế tử cùng một chỗ tiến vào tổ địa. Đầu tháng 7, trạng vạng tối. Hải vụ động bên trong. Giang Hạo đứng tại hải vụ trước mặt. Hắn nhìn qua phía trước. Đang chờ đợi biến hóa. A cha cùng hắn cùng một chỗ đứng đấy. Tựa hồ muốn học tập một chút người xấu tư thái. Hắn quyết định làm một cái người xấu. Nhân loại, ngươi là thế nào làm người? Làm người như thế nào? Ta cảm thấy người như ngươi sẽ không bị khi dễ. Sẽ không bị khi dễ sao? Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Giang Hạo lắc đầu có chút cảm khái. Hắn muốn rời đi nơi này. Có thể là không có bình thường lý do liền không thích hợp rời đi. Thân ở Thiên Âm Tông, thụ che chở, liền muốn làm việc, kia như thế nào mới tính không bị khi dễ? A cha hiếu kỳ, ngươi cảm thấy là cái gì? Giang Hạo hỏi lại, A cha suy tư một lát, nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, hẳn là không muốn làm cái gì, liền không làm cái gì. A cha nghi hoặc, khi hắn muốn mở miệng lúc, đột nhiên sửng sốt một chút, nói, tới, nghe vậy, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác hải vụ, vô danh bí tịch dần dần kéo dài. Quả nhiên, tại hải vụ vận động biến hóa rất nhỏ bên trong, hắn đã nhận ra vấn đề, sóng biển tới, chưa từng do dự, hắn tìm được Trịnh Thập Cửu bọn hắn, Giang sư đệ, thế nào? Tân Ngọc Nguyệt nói, để cho người ta đơn giản thu thập một chút. Rời đi nơi này, Giang Hạo nói. Đám người sững sờ, Nhạc Du còn muốn hỏi một câu. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt liền trực tiếp bắt đầu an bài. Tiêu Tiểu Tuệ mấy người cũng là kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có tiếp vào rút lui tin tức. Thẳng đến A Cha mở miệng, bọn hắn mới biết được. Hải vụ động muốn dậy sóng. Hết chương.